Chương 474, Nguyên Do, Huyết Linh Truy Tung. Phía trên 9 tầng trời, chỉ thấy được một màn kia chói mắt trùng sáng, che lại thái dương quang huy nhưng nương theo mà đến, còn có để vô số người sắc mặt biến đổi năng lượng trùng kích thân ở với giữa khoảng không chỗ đông đảo thánh nhân, đều là nhanh chóng lui lại, thoát ly cái này năng lượng trùng kích phạm vi. Xoay người lại, lại là một mặt ngơ ngác nhìn về phía trên 9 tầng trời. Cái kia có thể lượng nổ tung chính giữa có thể sản sinh cường đại như thế năng lượng, chỉ sợ là có người tự bạo chứ sẽ là ai? Minh chủ? Hay là vị kia không biết tên thánh nhân? Một tia nghi hoặc, quanh quẩn ở đông đảo vô song minh người, trong óc. Tự bạo sao ngước nhìn phía trên 9 tầng trời, tần kiếm ca lẩm bẩm một tiếng bởi vì hệ thống tồn tại, vì lẽ đó, cùng quan vũ trong lúc đó có một tầng liên hệ, ở tầng kia liên hệ bên trong. Có thể nhận biết được cái kia tự bạo người thực sự không phải là quan vũ. Bất quá quan vũ hiện tại trạng thái cũng không phải là cực kỳ tốt phía trên 9 tầng trời, cuồng bạo năng lượng vẫn ở tàn phá bừa bãi, một tầng dường như hình lưới đồng dạng hộ cháo đem cái kia cuồng bạo năng lượng chống lại, cũng chính bởi vì tầng này năng lượng hộ cháo, lúc này mới không có làm cho tự bạo sản sinh cường đại lực lượng kéo dài hướng trong tinh không khuyết tán bỗng nhiên, tầng kia hình lưới đồng dạng hộ cháo bỗng nhiên trong lúc đó đại lượng từng tầng đan linh lực sợi. Tơ cũng là trở nên sáng ngời vô số quang điểm không ngừng rơi xuống, huỳnh huỳnh ánh sáng tại đây phía trên 9 tầng trời đặc biệt chói mắt. Rộng mở trong lúc đó, cái kia ánh ánh ánh sáng đúng là hội tụ một thể một đạo khổng lồ quang ảnh nằm ngang tại cửu thiên chi thượng quan bóng người kia răng dấp, đúng là cùng tần kiếm ca nhìn phía dưới một gần là ở tàn phá bừa bãi cuồng bạo năng lượng, khẽ cau mày điều này có thể lượng đã là tạo thành đại trận hiện hiện. Lại càng là đã để đại trận ở ngoài mấy người phát giác. Không cần nghĩ cũng là biết rõ những ngưỡng người kia đến từ chính lúc trước tiến vào Hoàng Châu bên trong những kia thiên kiêu phía sau thế lực tán một câu xem thường, ầm ầm trong lúc đó khước quyển như thế trời cao ngữ điệu, huy hoàng oai, nếu như thiên mệnh một lời phía dưới, trong thời gian ngắn cái kia cuồng bạo năng lượng quy về tất cả, hóa thành tinh khiết nhất thiên địa linh lực làm xong những này. Cái kia một vệt ánh sáng ảnh đây mới là khẽ run lên hóa làm thiên địa linh lực liền như vậy. Tiêu tan mà phía dưới, vẫn đứng sừng sững bất động hai mắt nhắm nghiền tần kiếm KQNZ vào đúng lúc này lặng yên mở hai mắt ra đen nhánh đồng tử. Cái kia một đạo ánh mắt trực tiếp là nhìn về phía cực xa châu ngay tại vừa trưởng khống thượng thương chi nhãn trong nháy mắt đó, nhìn thấy đại trận ở ngoài mấy người, không thiếu cổ thánh đại năng ngay ở một khắc đó, cũng là để ý hắn biết đến. Lúc trước bị chính mình mạnh mẽ ở lại chỗ này thiên chi tiêu tử phía sau thế lực chỉ sơ sẽ không cứ thế. Từ bỏ tuy nói cái này thượng thương chi nhãn chống đỡ được cổ thánh đại năng, nhưng không ngăn được cường đại hơn giữa tôn. Giữa tôn đại năng nếu như muốn tiến vào nơi này chỉ cần trả giá một ít hơi lớn đại giới cũng là có thể tiến vào. Nếu là những cái thiên chi tiêu tử phía sau có giữa tôn tồn tại vậy thì phiền phức vừa nghĩ đến đây. Tần kiếm ca cũng là không khỏi sầu lo một hồi khởi bẩm vương quân. Thần không có nhục sứ mệnh cũng nhiều tạ vương quân ra tay ở nơi này đang cân nhắc, một thanh. Âm rộng mở truyền đến đã thấy là quan vũ tay cầm một vật, quỳ một chân trên đất nói miễn lễ tần kiếm ca khẽ vớt cảm, cười nhạt một tiếng, kỳ thực không cần hắn ra tay, quan vũ cũng có thể một người ứng phó đa tạ vương quân quỳ một chân trên đất quan vũ cung kính nói đáp lại, lập tức là đứng dậy nói, vương quân, đây là đứa kia thần thức, vốn định là thừa dịp loạn chạy trốn. Lại bị thần nắm lấy ổ tần kiếm ca chân mày cao lại, lúc này mới nhìn một chút quan vũ trong tay cái kia một viên vật trong. Suốt viên cầu bên trong phong tỏa một đứa bé cỡ tiểu nhân, dáng dấp kia cùng vô song minh minh chủ một dạng. Ngươi vì sao như vậy cựu hận cùng ta còn có những cái cùng ngươi một dạng tiến vào Hoàng Châu bên trong thiên kiêu đây nhìn cái kia tiểu nhân. Tần kiếm ca vội vàng hỏi đạo hắn ngược lại là vẫn hiếu kỳ cái kia đại vũ hoàng triều hoàng tử có thể sẽ ở từng đoàn ta mở 10 năm hơn thời gian liền đạt đến trình độ như thế, lại là vì sao sẽ như thế cựu hận tự thân, thậm chí vừa tại vận dụng thượng thương chi nhãn thời gian, cũng chưa từng cảm nhận được còn lại mấy vị đến từ ngoại giới thiên chi kiêu tử. Khí tức, coi như là một ít trong cấm địa cũng chưa từng có, phảng phất là hư không tiêu thất ở Hoàng Châu bên trong cựu hận cái này không thể nói là. Nhưng nếu không phải là người, ta muốn thể hội biến thành dáng dấp như vậy ăn tươi nuốt sống, sinh ăn thịt người thịt, dường như quái vật âm lanh thanh nhầm xuyên thấu qua viên cầu không ngừng truyền ra cho tới những người còn lại, cũng chết, bởi vì ngươi mà chết, bởi vì không thể chịu đựng như ta cái này đồng dạng răng rớp, tự sát hê hê bởi vì ta. Tần kiếm ca hai mắt ngưng lại, đã có mấy phần tính toán xem ra là tại đây ta mở 10 năm hơn bên trong phát sinh cái gì biến cố lớn để hắn có thực lực như vậy, nhưng cũng để hắn tính cách đại biến chẳng lẽ là những cái cổ thánh đại năng. Ánh mắt lóe lên, đã có mấy phần suy tư, toàn bộ Hoang Châu bên trong, trừ hắn ra, QNZ chỉ có những cái ngủ say tứ phương cổ thánh đại năng, còn có năng lực để một người trong thời gian ngắn có được cường đại lực lượng hê hê, đại vũ hoàng triều xe không bỏ qua, tần kiếm ca, coi như ta chết, ngươi QNZ sẽ không dễ chịu sớm muộn có một ngày, triều ta đại năng biết đánh phá đại trận này tiến vào nơi này giữa tôn, há lại ngươi có thể tưởng tượng ngay tại tần kiếm ca hay là suy tư thời gian, dị. Thường can dỡ thanh em bỗng nhiên truyền đến hê hê đại vũ hoàng triều sẽ không bỏ qua ngươi quang cầu bên trong. Vô song minh minh chủ biểu hiện cực kỳ dữ tợn bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia nho nhỏ thân thể như cu nở dê la khí cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng thậm chí ở liền quan vũ cũng chưa từng phản ứng lại dưới tình hình. Trong nháy mắt chợt nổ tung một luồng năng lượng bắn nhanh ra, xen lẫn một vệt điểm sáng màu đỏ ngòm vương quân, cẩn thận quan vũ vội vã quát, muốn ngăn cản, lại là phát hiện đã là không kịp sẽ ở đó vừa sửng sốt thời gian. Cái kia một luồng năng lượng trực tiếp là bắn vào tần kiếm ca mi tâm chỗ rồi lại chưa từng tạo thành bất cứ thương tổn gì cái này tần kiếm ca vẻ mặt khẽ biến, vội vã là kiểm tra một phen, rất nhanh chính là ở mi tâm chỗ dưới ra nhìn thấy một vệ tám trầm điểm sáng màu đỏ ngòm hơi lập lòe, có một luồng như có như không khí thế không ngừng ẩn hiện ra huyết linh truy tung diện mạo ngưng lại, chính là nhận ra thứ này rốt cuộc là vật gì. Vật ấy chỉ có đạt đến thánh nhân chi cảnh mới có thể triển khai. Lấy tự thân huyết dịch hòa vào đại đạo chi lực khắc họa hạ một đạo ấn ký, chỉ cần là cùng người mà thi triển huyết mạch gần gũi không người nào luận cách xa nhau bao xa cũng có thể cảm nhận được, mà chi, không cổ thánh cảnh giới thực lực, vô pháp chóc ra phiền phức ca tần kiếm ca không khỏi than nhẹ một tiếng, chỉ sợ là chính mình vừa ra trở về đến đại tần vương triều về sau liền sẽ bị người cảm giác truy tung đến vương quân, thần. Hộ chủ bất lực, còn vương quân trách phạt quan vũ trực tiếp là ngã quỵ ở mặt đất, trầm giọng nói, trên mặt có một ít tự trách khoảng cách gần như vậy, bởi vì có thể chống lại, nếu như vương quân có cái gì chuyện bất trắc, chỉ sợ là muốn tự trách cả đời không ngại, đứng lên đi tần kiếm ca khẽ lắc đầu, cũng không có quá nhiều trách cứ, dù sao chuyện như vậy phát sinh đột nhiên như thế, không thể phản ứng lại cũng là bình thường huống hồ, này huyết linh truy tung cũng không phải là cái gì đâu. Thuật, cũng sẽ không tạo thành cái gì trước đem những cái vô song minh mọi người giải quyết. Ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn nhóm dứt lời, tần kiếm ca ánh mắt dày đặc nhìn về phía những cái vô song minh người nếu không phải những người này, cũng sẽ không dẫn đến Hoang Châu mỗi cái địa phương sinh linh đồ thán, nếu không phải những người này cũng sẽ không máu chạy thành sông vâng quan vũ trầm giọng quát, vừa dứt lời, đã là hung hãn ra tay bùng nổ ra vô biên lửa giận, dĩ nhiên là đem những này. Lửa giận phát tiết ở những cái vô song minh trên thân thể người nhưng mà, ngay tại quan vũ sau khi rời khỏi, tần kiếm ca tâm thần nội liễm, không ngừng ở trong nội tâm la lên.